Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 78, người bình thường làm được sao? Muốn dùng tăng lên ngũ hoàng danh xưng cách thức, tới đưa đến cái thế giới này mất đi cân bằng, từ đó đưa tới đại chiến sao? Yagami Kyo nhìn báo chí, minh bạch hải quân dụng ý, đồng thời, hắn cũng đã sớm dự nghĩ tới cái này. No tạp Zeta chí Zeta trùng no nhưng là, rốt cuộc có hữu dụng hay không? Điểm này như vậy thì khó nói. Hắn Yagami Kyo vẫn thật là không có sợ qua loại này sự tình. Mà còn, tới càng hung mãnh càng tốt. Chuyện này có thể sẽ không đơn giản như vậy. Phỏng chừng cũng bởi vì ngươi cái này huyền thưởng lệnh. Toàn thế giới người, đều tại đối với ngươi làm chuẩn. Có thực lực thợ săn tiền thưởng khẳng định sẽ tới khiêu chiến ngươi. 700 triệu berry cũng không phải là một con số nhỏ. Đây chính là cùng tóc đỏ sang một dạng treo giải thưởng kim ngạch. Robin ngồi ở trên thân thể hắn. Nhìn nằm ở trên ghế nằm Yagami Kyo. Tối hôm qua điên cuồng. Nàng đến bây giờ còn trở về vị. Ta minh bạch, như quả không ra ngoài dự liệu nói. Phỏng chừng tứ hoàng người. Sẽ có người tới tìm ta. Yagami Kyo lắc đầu một cái. Biểu thị tiếp theo coi như chơi vui. Như vậy chúng ta bây giờ phải đi nơi nào? Bonnie một bên đại cật đặc cật. Một bên hỏi Yagami Kyo đi nơi nào sao? Đi một cái có thể để cho ta tìm về một hạng năng lực địa phương. Mà ta có thể khôi phục hay không một hạng thuộc tính năng lực. Thì phải xem tên nào. Yagami Kyo hiện tại có ý nghĩ của mình. Hắn năng lực, nhất định phải tìm về nhiều một loại mới có cảm giác an toàn. Tìm về ngươi năng lực. Ngươi biết rõ ngươi năng lực mất ở nơi nào không? Nghe hắn nói, Leon cùng Akame hai người đều nhìn lại. Không minh bạch hắn chỉ là cái gì. Cùng với nói là đi tìm về đến. Còn không bằng nói là lần nữa đạt được. Hoặc là nhượng thân thể ta nhiều hơn nữa đạt được một loại sức mạnh đi. Yagami Kyo vòng vo. Cái này coi như nhượng Anvida không vui. Nâng lên vắt chân an vị tại trên mặt hắn. Cái này làm cho Yagami Kyo tức giận liền đưa tay bắt hắn cho kéo xuống. Sau đó kéo ra nàng quần lót. Lại từ hắn bảo vật trên thả ra hỏa diễm. Đưa hắn quần lót nóng ra một cái hang. Nhượng bảo vật đứng lên sau. Liền bá đạo tiến vào. Tại Yagami Kyo loại này cường thế rút đánh xuống. Anvida không có mấy phút liền nằm úp sấp ở trên người hắn thở dốc. Ngoan ngoãn, Yagami Kyo chừng liếc mắt cái này ăn không no thành thục nữ nhân. Người nói lần nữa đạt được một loại sức mạnh. Rốt cuộc là ý gì? Robin các nàng chờ hắn trừng phạt xong Anvida sau. Mới tiếp tục hỏi, chính là tìm một người. Hắn có lôi thuộc tính năng lực, là ăn hưởng lôi quả thực năng lực giả. Nghe nói là tại trong truyền thuyết Skypiea trên người thống trị. Ta hiện tại mục đích chính là muốn đi tìm hắn. Yagami Kyo đem chính mình mục tiêu tốc độ cao ngũ nữ. Thần Ino, cái này nhưng là một cái nhân vật hung ác a. Robin nghe xong, lập tức liền kinh ngạc nhìn Yagami Kyo. Người này nàng cũng đã nghe nói qua, nhưng là không có thực sự được gặp. Nghe nói là như vậy. Ta cũng nghe qua tin đồn. Tên kia hình như là tự xưng mình là thần tới. Hắn hưởng lôi quả thực đối với ta mà nói. Là có thể để cho ta lần nữa có được lôi điện năng lực đường tắt một trong. Cho nên, tìm hắn là tất nhiên. Yagami Kyo cảm thấy, chính mình hỏa diễm lực công kích là đủ mạnh. Nhưng là, phương diện tốc độ còn chưa đủ. Mà còn, nhiều một loại thuộc tính năng lực. Hắn cũng càng thêm an toàn một chút. Thường ngày hắn cũng ưa thích dùng hỏa lôi hai loại thuộc tính năng lực. Bởi vì lực công kích mạnh, phá hoại lực cao, tốc độ nhanh, cho nên cái này hai loại năng lực hắn là ưa thích dùng nhất. Lại nói, lôi điện năng lực phụ trách tầm xa công kích là hoàn mỹ nhất. Sau đó hắn cận chiến thì có hỏa diễm tới thi triển biến hóa. Cái này một gần một xa có, phương diện tốc độ cũng được bổ sung. Như vậy hắn liền sẽ càng cường đại hơn. Hắn muốn có được lôi điện năng lực. Như vậy thứ nhất phải đi tìm chính là cái này tự xưng là thần, nam nhân. Nói cách khác, trừ loại này đường tắt ở ngoài. Ngươi còn có ngoài ra một loại biện pháp. đúng không? Akame coi như là nghe được. Yagami Kyo trong lời nói ý tứ chính là như vậy. Không sai. Các loại, chờ, một trận to đại lôi bạo mưa xảy ra. Sau đó ta chủ động nhảy đến không trung, đem lôi điện chỉ dẫn vào thân thể ta, nhượng thân thể ta hấp thu lôi điện chi lực. Như vậy, ta là có thể giống như hỏa diễm một dạng, không cần ma lực cùng chakra, cũng có thể thi triển lôi điện kỹ năng. Yagami Kyo điên cuồng ý tưởng, hù dọa ngũ nữ kinh ngạc cao miệng rộng, cái này là bình thường người ý tưởng sao? Cho dù là tỉnh táo như Akame cùng Robin như vậy nữ nhân, nghe Yagami Kyo ý tưởng sau, cũng không nhịn được nắm quả đấm duỗi thẳng cánh tay, sau đó nhón chân lên, thân thể nghiêng về trước, thân thể nhỏ đi, đầu trở nên lớn, mặt đầy tức giận hướng hắn gầm thét. Yagami Kyo bị giống sau, còn nhắm lấy con mắt, hiển nhiên là bị hai người bọn họ giống giận chấn động phải không nhẹ. Bất quá cũng khó trách, một người chỉ dẫn trên bầu trời lôi điện tu luyện, loại này sự tình cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua. Làm sao có thể có người làm được à? Đương nhiên, nếu là đổi thành lúc trước có ma lực cùng chakra hắn, như vậy điểm này chính là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề là hiện tại không giống nhau. Hắn Yagami Kyo có chính là thân thể lực lượng, khí loại năng lượng này hắn lại không cần. Bởi vì đây là một cái rất mãnh liệt tệ hại khí, cho nên dùng liền không có gì hay. Cũng bởi vì hắn đem khí cho tự bản thân phong ấn không sử dụng, liền chỉ là thân thể lực lượng hắn muốn đi chỉ dẫn tự nhiên lôi điện vào thân thể tu luyện. Loại này điên cuồng sự tình, có thể là một người bình thường làm có thể làm được không? Nhưng là, hắn là bình thường người sao? Ngay tại Robin cùng Akame nhổ nước bọt xong sau, Bonnie từng ngụm ăn thịt nướng, bất thình lình tới một câu, nhượng hai nàng an tĩnh lại nói. Đúng vậy, người bình thường có thể bản thân bổ sung thêm hỏa diễm năng lực sao? Người bình thường có thể xuyên việt thời không sao? Người bình thường có thể một đêm chơi đùa sáu nữ nhân thét chói tai liên tục, còn cầu xin tha thứ sao? Leon cũng ở một bên bổ sung một câu. Không sai, người bình thường có thể ở thấy nữ nhân lần đầu tiên, liền rõ mặt nói muốn chinh phục nàng, để cho nàng cho hắn chăn ấm sao? Người bình thường có thể lần thứ nhất gặp mặt liền lên ngươi sao? Robin, giờ phút này vẫn cùng Yagami Kyo nối liền tại một kia ngươi Rita, cũng nói một câu thêm công đạo biến hóa. Akame cùng Robin hai người không lời nào để nói. Nam nhân mình còn thật không phải là một người bình thường. Yêu nghiệt để hình dung hắn, đều tỏ ra có chút làm nhục hắn. Được rồi, ta cũng muốn nhìn xem có thể hay không bắt hắn cho đánh chết. Akame quả quyết đồng ý Yagami Kyo cách làm. Nếu là thật có thể đánh chết, nàng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Vì cái gì? Còn có thể tại sao không? Không giải thích, ta nếu như bị đánh chết, các ngươi liền từng cái thủ tiết đi. Yagami Kyo tức giận chừng liếc mắt ngốc manh Akame, cái này thiếu nữ xinh đẹp. Ngược lại Tuyết Ly tỷ tỷ còn có 7 cái mệnh cho ngươi phung phí tới. Chết một cái còn có 7 cái. Sợ cái gì à? Akame giải thích, đạt được Anvida, Robin, Leon, Bonnie mấy người đều gật đầu tán đồng. Các ngươi hoàn toàn chính là tiện xương a. Đừng nhìn ta hiện tại mệnh dâm gờ. Ngày biết rõ ta hạ lần khứ thế giới, rốt cuộc là một cái bao nhiêu dễ dàng cũng sẽ bị gạt bỏ thế giới a. Nếu là đến lúc đó đi, Tuyết Ly mệnh còn chưa đủ ta dùng để lấy. Yagami Kyo bất đắc dĩ giải thích. Có thế giới như thế này sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.